Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 154 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Làm sao thằng nhóc này lại có cái này? Vạn Kim Long hoảng sợ, trái tim run lên, nét mặt tím tái. Cha, cha sao vậy? Cái này chuyện gì lạ à? Vạn Hưng Học thấy sắc mặt của cha già đột ngột thay đổi. Ông ta hơi khó hiểu và kinh ngạc. Vạn Kim Long ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Bình ở phía đối diện, hỏi. Mày là người của Chiến Long? Trần Bình ngạo nghễ đứng thẳng, đôi mắt như đuốc, sừng sững bất động. Tư thế của anh đã thể hiện tất cả. Không thể nào, hoàn toàn không thể. Trong lòng của Vạn Kiềm Long giống như đang trải qua một trận sóng to gió lớn, cuồn cuộn dâng trào. Nếu đối thủ thật sự là người của Chiến Long, vậy thì Vạn Kiềm Long lão cũng không thoát khỏi án tử. Nếu dám chống lại người của Chiến Long, thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới. Vạn Kim Long luống cuống với vẻ mặt sợ hãi, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc huy hiệu trong lòng bàn tay. Tiếp đó, Vạn Kim Long ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia giận dữ, chỉ thẳng vào Trần Bình gầm lên. Đồ to gan lớn mật, vậy mà dám trộm huy hiệu Chiến Long, tội không thể tha thứ. Bốn hộ vệ lập tức bắt lấy người này, nếu cần có thể giết chết ngay lập tức. Vạn Kim Long không có lối thoát, chỉ có thể làm như thế này, nhổ cỏ tận gốc. Như vậy thì sẽ không có ai biết đó là do Vạn Kim Long làm. Chiếc huy hiệu này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu không đó sẽ là một tội lỗi tày trời. Trần Bình nghe xong lời nói của đối phương, chợt hiểu rằng Vạn Kim Long này quả thật rất tàn nhẫn, rất giỏi, lại còn sát phạt quyết đoán. Vạn Kim Long, không ngờ ông lại cả gan làm loạn như vậy. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, vẻ mặt chợt nghiêm túc trở lại. Vạn Kiềm Long cười lạnh hai tiếng, nói: ngoài tao ra thì còn ai biết chuyện này nữa? Chỉ cần tao xóa sổ mày ở đây, sẽ không ai biết chính Vạn Kiềm Long đã làm được điều đó. Nhóc con, mày còn quá trẻ người no dạ, trăm ngàn lần không nên chọc vào nhà họ Vạn của tao. Vạn Kiềm Long không còn cách nào khác, chỉ có cách này mới có thể cứu chính mình và gia tộc Vạn. Sau đó, ông ta đập mạnh chiếc gậy trống trong tay xuống đất, rồi trịnh trọng ra lệnh cho bốn người hộ vệ đang đứng bên cạnh. Giết chết thằng nhóc đó! Bốn người hộ vệ sắc mặt sầu muộn nhìn nhau. Bọn họ tất nhiên có thể thấy chiếc huy hiệu trong tay Vạn Kim Long. Đó là vinh quang của Chiến Long, là vinh quang mà bọn họ đều khao khát. Từ khi tiến vào đoàn đội chiến đấu, bọn họ đã cực kỳ hăng hái đuổi theo Chiến Long, đuổi theo vinh quang. Đó mới là mục tiêu cả đời mà mỗi người đàn ông luôn hướng đến. Người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này, vậy mà lại là người của Chiến Long. Cho nên bọn họ do dự. Vạn Kiềm Long thấy họ do dự thì quát lên. Tôi là Vạn Kiềm Long, tôi ra lệnh cho các người giết nó. Ngay lập tức. Lệnh đã được đưa ra, họ phải làm theo, bởi vì đó là nhiệm vụ của họ. Ngay lập tức, bốn người họ đi về phía Trần Bình, nói. Xin lỗi, bổn phận ràng buộc của chúng tôi phải tuân theo mệnh lệnh. Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo, anh hiểu ý tứ của bọn họ, không trách bọn họ. Cho dù là họ hàng thân thích thì khi mệnh lệnh đã ban thì họ cũng phải lục thân không nhận. Dứt lời, bốn người họ đều bày ra thế công kích mạnh nhất tấn công Trần Bình. Ngược lại, Trần Bình dáng vẻ bình thản, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào Vạn Kim Long, lạnh lùng nói. Vạn Kim Long, hôm nay tất cả các hậu quả mà ông phải gánh chịu đều do bản thân ông gieo gió gặp bão. Ha ha ha, Vạn Kim Long cười điên cuồng, khóe mắt hiện lên vẻ dữ tợn lạnh lẽo, nói. Nhóc con, mày đã chọc vào rắc rối rồi. Tao muốn xem sẽ có hậu quả gì với tao. Vạn Kim Long nếu đã quyết định thì sẽ không chờ đường lui. Người này nhất định phải loại bỏ. Tuy nhiên, đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, Trần Bình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hơi hơi giơ tay ra, làm ra một động tác ra hiệu. Răng rắc, bang bang. Ngay lập tức, vô số người mặc đồng phục chiến đấu màu đen và đội mũ nổi đen từ trên trời rơi xuống và nhảy vào qua cửa sổ vỡ. Tách tách. Cùng lúc đó, âm thanh của giày da dẫm lên sàn nhà, vang vọng khắp hành lang trên tầng này. Hàng chục vệ sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng lao vào từ phía bên ngoài hành lang. Trong tích tắc đã bao vây nơi này, không chỗ hở. Đây vẫn chưa kết thúc. Từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy một tá xe tăng bọc thép đã bất ngờ bao vây toàn bộ tòa nhà của tập đoàn Vạn Kim. Một đoàn vệ sĩ mặc quần áo tác chiến màu đen nhảy ra khỏi xe, thực hiện các thế trận bao quanh tác chiến, nhanh chóng và đồng loạt cùng nhau lao vào tòa nhà. Ngồi xổm xuống, không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống. Bỏ vũ khí xuống, không được chống cự. Nằm úp xuống, không được chống cự. Ngay lập tức, toàn bộ văn phòng chủ tịch đẩy dẫy những vệ sĩ trong bộ quần áo tác chiến màu đen. Gần như trong nháy mắt, họ đã kính cẩn bảo vệ Trần Bình ở phía sau. Tất cả mọi người, đứng hoặc ngồi xổm, đều chĩa họng súng hướng ra ngoài. Bầu không khí bỗng trở nên hết sức căng thẳng. Chỉ cần chạm nhẹ là có thể bùng nổ ngay. Vạn Kim Long sững sờ, Vạn Hưng Học cũng trợn tròn mắt. Tất cả bọn người của nhà họ Vạn lúc này đều hoảng sợ. Gần như ngay lập tức, các vệ sĩ của tập đoàn Vạn Kim bị đánh tàn tác, ngồi xổm trên mặt đất mà không dám hò hè tí nào. Sắc mặt Vạn Kim Long căng thẳng, nhìn thấy một đoàn người đột nhiên đi vào, lão ta liền biết mình đã tính sai. Hóa ra đối phương đã sắp xếp mọi chuyện từ lâu. Chà, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có nhiều vệ sĩ vũ trang như vậy? Rốt cuộc nó là ai vậy? Vạn Hương Học chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Giọng nói của ông ta run lên vì sợ hãi. Vạn Kim Long cau mày, nhìn bốn vệ sĩ trước mặt. Ánh mắt lướt qua tình hình trong văn phòng, trầm giọng nói. Hộ tống tôi ra ngoài. Bốn vệ sĩ gật đầu, đã định sẵn tư thế chiến đấu. Nhưng một bóng dáng oai hùng, hiên ngang đột nhiên lao ra từ phía sau họ. Bùm bùm, rầm. Hành động sạch sẽ và gọn gàng. Gần như ngay lập tức, bốn vệ sĩ đã bị bẻ gãy tay và tất cả đều mất đi khả năng chiến đấu. Bang, Thập Thất xoay vòng, che chở trước mặt Trần Bình. Đôi mày trong trẻo lạnh lùng, cô ấy xoay người lại, quỳ một gối trước mặt Trần Bình, cúi đầu cung kính nói. Thiếu gia, mọi việc đã làm theo mệnh lệnh của ngài. Trần Bình gật đầu, bước ra từ phía sau những vệ sĩ. Mắt lạnh nhìn chằm chằm vào hai cha con Vạn Kiêm Long và Vạn Hưng Học. Lúc này, Vạn Kiêm Long sắc mặt xám xịt như người chết, hai tay run rẩy kịch liệt. Lão ta nhìn bốn vệ sĩ vừa ngã xuống đất, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Đó đều là những vệ sĩ được lựa chọn cẩn thận, và họ là những nhân tài vạn người có một. Vậy mà giờ phút này đây, bọn họ bị đối thủ hạ sát chỉ bằng một chiêu. Quá kinh khủng. Bây giờ, cuối cùng Vạn Kim Long cũng đã hiểu được khoảng cách giữa mình và đối phương. Nó đơn giản là sự khác biệt giữa trời và đất. Loại sức mạnh điều động cỡ này, ông ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Hết rồi, tất cả mọi thứ đều hết rồi. Vạn Kim Long, ông biết tội chưa? Lúc này, Trần Bình đã từng bước đi về phía Vạn Kim Long, đứng chắp tay phía sau trầm giọng quát lên. Oành, một tiếng quát hỏi vang lên, giống như tiếng sấm rền đánh vào ngực của Vạn Kim Long, khiến ông ta không thở nổi. Bùm, ngay lập tức, ở trước mặt mọi người, thân hình già nua của Vạn Kim Long trực tiếp quỳ thẳng xuống đất. Vạn Kim Long, biết tội. Vạn Kim Long quỳ trên mặt đất, đầu ra sát vào gạch lát nền, rôn rầy nói. Vạn Hương Học hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cha mình. Bùm, hai vệ sĩ vũ trang vặn cánh tay của Vạn Hương Học ra sau và dùng cả hai chân đá vào đầu gối của ông ta. Huỵch một tiếng, Vạn Hương Học cũng quỳ xuống. Ông Bạch ở một bên, trọng hướng mình và những người khác được Giang Vận hỗ trợ, lúc này đều sững sờ nhìn cảnh này. Đặc biệt là bóng lưng của Trần Bình đã mang đến cho họ suy nghĩ mơ màng. Quá trâu bò, lý lịch của cậu Trần này quá lớn. Ông Bạch là người vui mừng nhất, ông ta hiểu rằng sự lựa chọn của mình là đúng. Lúc này, Trần Bình ánh mắt lạnh lùng nhìn Vạn Kim Long đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Dẫn đi. Vạn Kim Long rồn rẩy nâng chiếc huy hiệu màu vàng lên cao khỏi đầu và trao nó cho Trần Bình. Trần Bình nhận lấy, lạnh lùng nói. Dỡ tòa nhà này xuống. Tất cả những người nhân viên có liên quan đến nhà họ Vạn, toàn bộ đều điều tra rõ ràng. Kẻ nên bắt thì cứ bắt. Sau đó, Trần Bình nâng bước đi thẳng ra ngoài. Đến đây, gia tộc to lớn họ Vạn tại Thượng Hải, tập đoàn Vạn Kim đã sụp đổ. Vạn Kim Long sắc mặt xám xịt như chết. Vào phút cuối, ông ta hét lên từ phía sau lưng Trần Bình, đang dậm bước ra ngoài. Cho dù nhà họ Vạn của tao có ngã xuống, thì cũng có người báo thù cho nhà họ Vạn của bọn tao. Tao, Vạn Kim Long sẽ trở lại. Trước khi nhà họ Vạn ở Thượng Hải sụp đổ, trong một trang viên với quy cách và kiểu kiến trúc lộng lẫy của thời Đường tại Thượng Sơn, Ninh Hải. Trang viên này chính là nơi mà Hồng Thừa Lương đã từng đến, vẫn là căn phòng bí mật đó. 9 ngọn nến trong phòng đốt hương thoang thoảng, có 11 ghế, nhưng lúc này chỉ có 7-8 người đang ngồi nhâm nhi tách trà của mình. Trong đó có một người đàn ông trung niên, khoảng 40-50 tuổi, đường nét khuôn mặt có chút khắc nghiệt u ám, quay sang nhìn người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền, dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt nhắm nghiền, cười khẩy nói. Anh Lã, tôi nghe nói nhà họ Vạn ở Thượng Hải thất thủ. Người đàn ông trung niên với khuôn mặt chữ điền khi nghe thấy những lời này thì mở mắt ra, đầu tiên nhấp một ngụm trà trên bàn, sau đó sắc mặt lạnh nhạt gật đầu nói. Tin tức của ông chủ Khâu khá nhanh đó. Ha ha. Ông chủ Khâu cười to hai tiếng và nói. Anh Lữ, tốt xấu gì cũng thuộc phạm vi quản lý của anh. Chẳng lẽ anh không đưa tay giúp nhà họ Vạn một chút sao? Lữ Ánh, mắt nữ Trấn Sơn lạnh lẽo, chén trà trong tay nặng nề đặt xuống bàn. Ông ta quát lên. Chuyện của Lữ Trấn Sơn tôi, không cần ông chủ Khâu nhọc công lo lắng. Dứt lời, Lữ Trấn Sơn đứng dậy và cả người lạnh lẽo bước ra khỏi căn phòng bí mật. Ngay sau đó, vài người trong căn phòng đó cũng rời đi. Khi Lữ Trấn Sơn đi đến trang viên, đang đứng trên bãi cỏ trong đó, một trợ lý nam bên cạnh đã bước tới và kính cẩn nói. Ông Lữ, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Người kia là Trần Bình. Liên quan đến chuyện này còn có Trọng Hường Minh của tập đoàn bất động sản Phi Dược, Thượng Hải Tam Hùng ông Bạch. Còn có một người nghệ sĩ tên là Trần Hàm. Nghe nói cô ta chính là em gái của Trần Bình. Lữ Trần Sơn chân mày đổ mồ hôi lạnh. Ông ta khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nói. Trần Bình, Trần Hàm, điều tra chi tiết về bọn họ cho tôi. Dám gây chuyện trên đất của tôi, bất kể người đó là ai, đều phải trói đến đây cho tôi. Lữ Trần Sơn cực kỳ tức giận. Kể từ khi ông ta được chủ nhân nhìn chúng rồi đưa vào bái quân các, đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự như vậy. Thượng Hải là một trong những đất phong mà ông ta được nhận từ chủ nhân. Lữ Trần Sơn không thể chịu được loại chuyện này xảy ra trong lãnh thổ của mình. Nếu xử lý không tốt, ông ta bị các thành viên khác chế giễu. Hơn nữa, đến lúc đó, nếu chủ nhân lên tiếng chất vấn, thì Lữ Trần Sơn sẽ rất bị động. Ngay sau khi Lữ Trần Sơn được ban mệnh lệnh ra, nhân viên mà ông ta đã bố trí khắp Thượng Hải đã nhận được tin báo và lập tức mở cuộc điều tra. Nhìn lại phía Trần Bình bên này, anh đang ngồi cạnh giường bệnh, cạnh giữa Trần Hàm đang hôn mê. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Trần Hàm, rồi lại nghĩ đến lời bác sĩ nói lần trước. Trong lòng Trần Bình, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Chuyện gì đã xảy ra với em gái anh? Rốt cuộc, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em gái anh biết được thân phận của mình lại không đến tìm anh, hay là cố gắng tìm cách quay về nhà? Trần Bình có nhiều câu hỏi muốn hỏi. Không bao lâu sau, Giang Uyển đã dẫn Tiểu Mễ Lạp đến đây. Khi nhìn thấy Trần Hàm trên giường bệnh, mắt cô sáng lên. Đúng là một người phụ nữ trong sáng và xinh đẹp. Đây là em gái của chồng cô. Tiểu Mễ Lạp nhào vào trong vòng tay Trần Bình, chớp chớp đôi mắt to, long lanh, vô cùng đáng yêu, nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên hỏi. Cha ơi, cô bị sao vậy ạ? Trước khi đến, Giang Uyển đã nói với Tiểu Mễ Lạp nghe hết mọi chuyện, nói với cô bé rằng cô bé có một người cô. Tiểu Mễ Lạp vô cùng vui vẻ. Trần Bình ôm Tiểu Mễ Lạp và nói. cô còn đang ngủ. Tiểu Mễ Lạp chớp đôi mắt to nghi hoặc, ngập ngừng bước về phía trước, vươn bàn tay trắng nõn và tròn trịa, nắm lấy bàn tay trắng nõn, lạnh lẽo của Trần Hàm, sau đó giòn giã kêu lên. Cô à, thức dậy đi, nếu không sẽ bị mặt trời trêu đến mộng đó, cha sẽ đánh cô đó. Cô ơi, dậy. Tiểu Mễ Lạp thử nhỏ giọng hô thêm vài tiếng. Trần Bình mỉm cười, kéo Tiểu Mễ Lạp qua, làm một động tác im lặng và nói. Cô còn cần nghỉ ngơi, mẹ và con qua bên kia chơi một lát nhé. Dạ, Tiểu Mễ Lạp gật đầu. Lúc này ngón tay của Trần Hàm cũng vừa động đậy một chút, ánh mắt khẽ run, sau đó chậm rãi mở ra. Chồng ơi! Giang Uyển là người đầu tiên nhìn thấy và hô lên. Trần Bình nhìn một cái, lập tức hô lớn. Bác sĩ! Bác sĩ! Ngày sau đó, bác sĩ đến kiểm tra và hiền lành nói với Trần Bình. Không có vấn đề gì lớn, bây giờ là lúc cho miệng vết thương khép lại. Đừng cử động nhiều quá, nghỉ ngơi cho tốt. Cảm ơn bác sĩ. Trần Bình tiễn bác sĩ đi, trở lại phòng bệnh, đỡ Trần Hàm ngồi dậy, kê gối cho cô ấy. Sắc mặt Trần Hàm vẫn có chút tái nhợt. Cô ấy nhìn Trần Bình, rồi nhìn Giang Uyển và Tiểu Mễ Lạp. Trần Bình lập tức cười giới thiệu. Đây là chị dâu của em, Giang Uyển, còn đây là Tiểu Mễ Lạp. Nhưng mà Trần Hàm cũng không gọi Giang Uyển là chị dâu. Điều này khiến Trần Bình và Giang Uyển có chút xấu hổ. Tiểu Mễ Lạp lao qua rồi cười cười hô lên. Cô ơi! Trần Hàm rất thích Tiểu Mễ Lạp, đáp lại con bé một tiếng. Sau đó cô ấy đưa tay chạm vào đầu nhỏ của cô bé, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bầu không khí có một chút khó xử. Trần Bình để Giang Uyển đưa Tiểu Mễ Lạp ra ngoài trước. Em đi ra ngoài trước đi, anh nói với em ấy mấy câu. Giang Uyển nắm tay Tiểu Mễ Lạp, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Trần Hàm sắc mặt trắng bệch, ngồi ở trên giường, liếc mắt nhìn Giang Uyển đang đi ra ngoài mấy lần, đặc biệt chú ý tới bụng của cô. Anh à, anh lại có con? Trần Hàm hỏi. Trần Bình rót một cốc nước và gật đầu. Ừ. Trần Hàm nhận cốc nước rồi uống mấy ngụm, đột nhiên hỏi. Anh trai, nếu em không thích cô ấy, giữa em và cô ấy, anh sẽ lựa chọn như thế nào? Câu hỏi này ngay lập tức khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Con dao gọt hoa quả trong tay Trần Bình cũng khựng lại, không biết phải trả lời như thế nào. Anh có thể cảm nhận được em gái mình có vẻ hơi thù địch và xa lánh với Giang Uyển. Hai người là những người anh yêu thương nhất, cũng là người thân thiết nhất của anh, đều quan trọng như nhau. Trần Bình đáp. Vậy nếu em và cô ấy cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Trần Hàm lại hỏi. Đột nhiên, Trần Bình ngớ người, đây là một vấn đề chí mạng. Thấy Trần Bình sững sờ, Trần Hàm cười nhẹ, nói. Được rồi, em đùa với anh thôi. Anh trai, anh gọi cô ấy vào đi. Em muốn một mình tán gẫu với cô ấy vài câu. Trần Bình đang luống cuống, trò chuyện một mình. Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Trần Hàm, Trần Bình không còn cách nào khác là đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, ra hiệu với Giang Uyển đang ở hành lang. Con bé muốn nói chuyện một mình với em. Giang Uyển gật đầu đi vào. Trần Bình nắm cánh tay của Giang Uyển, có chút lo lắng, nói. Uyển Nhi, bất kể con bé nói gì, em có thể đừng tức giận với con bé hay không? Ánh mắt và giọng điệu cầu xin, Trần Bình biết rằng anh có lỗi với em gái mình quá nhiều. Giang Uyển cười nhẹ, vỗ vỗ mu bàn tay Trần Bình, nhẹ giọng nói. Em biết, em là vợ anh, sẽ không làm anh khó xử. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Két, cửa phòng bệnh đóng lại. Lần này, cuộc nói chuyện thế kỷ của Giang Uyển và Trần Hàm kéo dài nửa giờ. Trong nửa giờ này, Trần Bình cứ đứng ở cửa, lo lắng đi tới đi lui. Anh rất nôn nóng bất an. Em gái của anh và Giang Uyển đang nói về chuyện gì? Sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của mình. Két, cánh cửa mở ra, Giang Uyển bước ra khỏi đó. Đầu tiên, cô nghi ngờ liếc nhìn Trần Bình. Trần Bình bước đến ngay lập tức và trong lòng có chút dồn sợ, hỏi. Cái đó, con bé đã nói gì với em vậy? Giang Uyển nói. Thân phận thật sự của anh. Thân phận, mẹ kiếp. em gái thực sự nói ra. Anh làm gì có thân phận nào chứ? Trần Bình nhìn có chút mất tự nhiên, gãi gãi cái ót, nụ cười trên mặt có vẻ giả tạo. Giang Uyển nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn Trần Bình, tiếp tục hỏi. Anh thật sự không có gì muốn nói với em. Trần Bình sừng sốt, kiên trì nói. Không có. Giang Uyển gật đầu, nói. Trần Hàm không nói gì, chỉ nói cho em biết thân phận của anh không đơn giản. Hiện tại cũng không thể nói cho em biết. Trần Bình cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. May mắn. Trần Bình. Giang Uyển đột nhiên hô lên. Trần Bình đáp lại, hỏi. Làm sao vậy? Nếu anh thật sự là không thể nói ra, em hy vọng có một ngày nào đó, anh sẽ là người đầu tiên nói cho em biết mọi chuyện. Bởi vì em là vợ anh cũng là cha của Tiểu Mễ Lạp. Hơn nữa, anh còn là cha của đứa bé trong bụng em. Anh hiểu không? Đôi mắt trong sáng của Giang Uyển không chớp nhìn Trần Bình. Trần Bình im lặng, một lúc lâu sau mới gật đầu nói. Anh hiểu rồi. Sau đó, Trần Bình đưa vợ ra khỏi bệnh viện. Nhìn thấy xe tiến đến, anh cảm thấy trong lòng rất nặng nề, giống như có cái gì đè nặng. Còn rất lâu nữa mới có thể tiết lộ thân phận của anh cho Giang Uyển. Trần Bình cảm thấy những người phía sau anh, họ đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch gì đó. Đặc biệt là trong sự việc của gia đình Ninh Hải Hồng lần trước. Trần Bình nhận ra những kẻ đứng sau anh không đơn giản như anh nghĩ. Và những gì đã xảy ra với Trần Hàm, bao gồm cả tai nạn ngoài ý muốn của mẹ anh, Trần Bình cần thời gian để điều tra. Trước mắt, thân phận của anh phải được giữ bí mật và phải giữ kẽ. Đây là những gì anh và những người núp phía sau anh đang hy vọng nhìn thấy. Bởi vì một khi Trần Bình tiết lộ danh tính của mình, chẳng khác nào công bố anh chính là người thừa kế Trần Thị. Như vậy, đó chính là thời điểm mà mọi người bắt đầu cạnh tranh và đấu đá với nhau. Ngổn ngang trăm mối nguy, vì vậy Trần Bình không muốn để Giang Uyển, Tiểu Mễ Lạp và đứa con chưa kịp chào đời của anh lên phía trước để nếm mùi đau khổ. Anh quay người trở lại phòng bệnh, sau đó anh ngồi cùng Trần Hàm. Cả hai đều không biết mở miệng như thế nào. Đây là thời gian mà hai anh em họ được ở chung một chỗ với nhau. 13 năm, rất khó để Trần Bình và Trần Hàm kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Mấy năm nay em thế nào? Cuối cùng, Trần Bình phá vỡ sự yên tĩnh và hỏi một cách mất tự nhiên. Có một đám huynh đệ đối xử với em rất tốt. Ánh mắt Trần Hàm trong veo nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Bình ậm ừ, sau đó nói. Anh liên tục đi tìm em, vì sao em không trở lại tìm anh? Im lặng, Trần Hàm bối rối quay đầu lại, khóe mắt có chút ẩm ướt nhìn Trần Bình nói. Anh ơi, có nhiều sự việc em không thể trở về. Trần Bình giật mình, lẩm bẩm một mình. Có thể chứ, em là em gái anh, em là thiên kim tiểu thư nhà họ Trần, không có chuyện gì là không thể quay về. Nếu muốn, anh sẽ đưa em trở lại, sẽ không ai dám ngăn cản. Trần Hàm lắc đầu, lau nước mắt nơi khóe mắt, sau đó cười ngọt ngào. Anh hai, em muốn nghỉ ngơi một chút. Trần Bình im lặng, gật đầu, đứng dậy và rời khỏi phòng bệnh. Trước khi rời đi, anh nhìn lại Trần Hàm và phát hiện cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ này, anh nhìn thấy phía sau gáy Trần Hàm, dưới gáy dường như có một hình xăm màu tím. Anh không nhìn rõ lắm, nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Trần Bình nhận thấy rằng đó có thể chính là chìa khóa mở ra cánh cửa cất giấu những chuyện xảy ra 13 năm nay của Trần Hàm. Không lâu sau đó Trần Bình rời đi, anh để người của ông Bạch canh giữ trong bệnh viện. Khoảng 20 phút sau, một thân hình quyến rũ thơm mát xuất hiện trong phòng bệnh của Trần Hàm. Một người phụ nữ duyên dáng, mặc áo gió màu đỏ lửa, kết hợp với áo sơ mi xuyên thấu màu đen bên trong, đi giày cao gót, cô ấy bước đến giường của Trần Hàm và ngồi xuống. Đôi môi đỏ rực khẽ nói. Làm như vậy có đáng không? Trần Hàm khóe miệng cười nhạt, nói. Chị không hiểu, anh ấy vẫn luôn là anh trai của em. Với lại có như vậy thì em mới có thể nắm quyền chủ động được. Người phụ nữ gật đầu và hỏi. Có cần chị cử người qua không? Không cần đâu chị ngu cơ, Em có thể ở một mình. Nếu có thêm người, anh của em sẽ nghi ngờ. Trần Hàm lắc đầu, nói. Ngô Cơ cười duyên và nói. Ông chủ yêu cầu chị chuyển cho em một tin nhắn. Nếu không chắc thành công, em hãy rút lui kịp thời và đừng để mình rơi vào chuyện này. Trần Hàm khóe miệng cười nhẹ, nói. Em hiểu rồi. Sau đó, Ngô Cơ đứng dậy, xoay eo, nâng hồng và rời khỏi phòng. Tuy nhiên, trước khi đi, cô ấy vẫn để lại hai nữ vệ sĩ thân cận ở Thượng Hải. Cô ấy lo lắng cho Trần Hàm. Mà bên này, Trần Bình đã quay trở lại khách sạn. Ngay khi anh đến khách sạn, đã có một vài người ra đón anh. Đứng đầu là một ông lão ngoài 80, mặc võ phục thái cực quyền màu trắng, nở nụ cười kính cẩn, nói. Cậu Trần, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại. Chu Sương Bình đã đến khách sạn một giờ trước và đã đợi ở sảnh. Vào lúc này, bên trong và bên ngoài hội trường, để có người canh giữ mà tất cả họ đều là những người học việc của Chu Sương Bình. Bên cạnh ông ta, một cô gái lập dị đang chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to, cẩn thận nhìn Trần Bình. Anh ta là cậu Trần trong miệng của ông nội. Trông rất bình thường, ông nội sẽ không mắt mờ mà nhìn lầm người chứ. Ông nội, ông sẽ không nhận sai người đúng không? Vị này nhìn thật bình thường, là cậu Trần trong miệng ông. Chu Linh Huyền rầu miệng, cực kỳ không tin tưởng. Người anh hùng tài giỏi đã giúp gia đình họ Chu trở thành chủ tịch luân phiên của Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc sẽ là một người đàn ông bình thường và mộc mạc trước mặt cô ta. Điều này không phù hợp với tưởng tượng của Chu Linh Huyền về cậu Trần khi cô ta trên đường đi đến đây. Ai bảo rằng con gái không có mơ mộng. Chu Linh Huyền từ nhỏ đã kiêu ngạo. Cô ta cảm thấy rằng một người đàn ông xứng đáng với cô ta sẽ là một người có võ công hơn người, trở thành nhà vô địch võ thuật thế giới, hoặc là một người tài năng của thế giới và được hàng ngàn người kính trọng. Vì vậy, sau khi cô ta biết được những việc làm của cậu Trần từ ông nội, cô ta tự nhiên nhận định anh với những anh hùng hoặc hoàng tử trong tâm trí của mình như nhau. Nhưng bây giờ, tan tành. Linh Huyền, không được vô lễ. Chu Sương Bình dặn dạy cô ta một câu. Chu Linh Huyền lẻ ra cái lưỡi nhỏ của mình, vẫn nhìn và đánh giá Trần Bình. Trần Bình ngẩng đầu nhìn Chu Sương Bình cười nói. Ông Chu, sao ông lại ở đây? Chu Sương Bình được hỏi, thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp. Tôi đến đây, tự mình dẫn theo cháu để xin lỗi cậu Trần vì sự hồ đồ của nó. Vừa dứt lời, Chu Sương Bình quay người lại, hét vào mặt Chu Chí Học ở trong góc. Còn chưa cút lại ra đây. Chu Chí Học vội vàng bước tới, cẩn thận cúi đầu đối với Trần Bình, nói. Cậu Trần, thực xin lỗi. Thật là xấu hổ khi yêu cầu một người đàn ông 50 tuổi, Chu Chí Học xin lỗi Trần Bình. Nhưng Chu Chí Học đồng ý làm việc này, bởi vì người đàn ông trước mặt này, ông ta không có khả năng xúc phạm, nhà họ Chu càng không thể trêu vào. Đây là điều cần phải nằm lòng. Trần Bình lắc đầu cười nói. Ông Chu, không cần làm như vậy. Làm như vậy tôi sẽ trở thành người không hiểu lý lẽ rồi. Chu Sương Bình cười ha ha, sau đó cung kính mà nói. Cậu Trần, vừa đúng, tối nay có đại hội giao lưu võ học thế giới quy mô nhỏ, người khắp nơi đều sẽ tham gia. Không biết cậu Trần có thời gian đi cùng ông lão này không? Trước khi Trần Bình gật đầu, Chu Linh Huyền đã đứng dậy, nhìn Chu Sương Bình với vẻ không tin được, chỉ vào Trần Bình và bất mãn, nói. Ông cố, ông có nhầm lẫn không? Cuộc giao lưu của Hiệp hội Võ thuật Thế giới tối nay quan trọng như thế nào? Không phải là ông không biết. Ông dẫn anh ta đi theo, anh ta không thể đấu trên đấu trường, thì chẳng phải làm cho nước ta phải xấu hổ trước đám ma dợ ngoại bang hay sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.